Thần y trở lại, chương 1532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1532 Ngô Bình, ông nội, phải xử lý sạch sẽ tay chân của Lý Triển Đồ Lý Vân Đồng. Ông đang xử lý rồi. Lý Mai giờ đã có kinh nghiệm, ông định để nó lên thay vị trí của Lý Triển Đồ. Ngô Bình, vậy còn chú hai thì sao? Lý Vân Đầu đáp, thím hai của cháu quá lộng hành. Nếu cho chú hai cháu nắm việc làm ăn thì sản nghiệp nhà ta sớm muộn cũng bị nhà họ Vương nuốt mất. Ngô Bình cau mày hỏi, nhà họ Vương này rất mạnh hả ông? Lý Vân Đầu, đương nhiên rồi, hơn nữa, gia tộc này còn quen biết không ít nhân sĩ giang hồ. Ngô Bình không kể chuyện Vương Trung đã chết với Lý Vân Đầu. Anh chỉ nói, nếu nhà họ Vương biết thân biết phận thì không sao, nhưng nếu họ dám dòm ngó sản nghiệp nhà ta thì cháu sẽ không nhẹ tay đâu. Lý Vân Đầu cười đáp, Tiểu Bình, có cháu ở đây ông yên tâm hơn nhiều rồi. Hai ông cháu đang trò chuyện thì quản gia gõ cửa đi vào, nói. Ông chủ, Vương Cửu Quý muốn gặp ông chủ. Lý Vân Đầu cau mày, ông ta đến làm gì? Ngô Bình hỏi, Vương Cửu Quý này là ai vậy ông? Lý Vân Đầu, là bố thím hai cháu, thông gia của nhà ta. Nghe tên người nhà họ Vương, Ngô Bình hơi chột dạ. Lẽ nào người nhà họ Vương không phục nên lại muốn tới đây gây rối? Anh nói, ông nội, chúng ta cùng đi đi. Trong phòng khách, một ông già chừng hơn 70 tuổi đang ngồi. Bên cạnh ông ta còn có một vị hòa thượng. Hòa thượng này chừng 40-50 tuổi, mặc đồ tăng ni màu xám, đi giày cỏ, cổ đeo tràng hạt trong suốt. Ngô Bình đi ra phòng khách, lập tức chú ý đến sự hiện diện của hòa thượng này. Lý Vân Đầu cười nói, ông thông gia, sao ông đến mà không báo trước một tiếng để tôi nghênh đón từ xa? Vương Cửu Quý mặt vuông chữ điền, ông ta cười lạnh đáp. Lý Vân Đầu, họ Lý các người oai phong thật, lại để cho một người ngoài cướp hết tài sản của con gái tôi. Hắn ta lại còn đến Cảng Thành giết con trai tôi. Lý Vân Đầu sững sờ. Cái gì, con trai ông? Vương Cửu Quý đập bàn quát lớn. Họ Lý kia, giờ mà ông vẫn giả ngu được à? Con trai tôi Vương Trung bị thằng cháu nuôi của ông đánh chết rồi. Lý Vân Đầu kinh ngạc nhìn Ngô Bình. Ngô Bình nói, ông nội, đây là chuyện nhỏ nên cháu chưa nói với ông. Vương Cửu Quý tức muốn thổ huyết, giết con trai ông ta mà là chuyện nhỏ. Ông ta giận dữ nhìn Ngô Bình quát lớn. Thằng khốn nạn, giết người đền mạng, hôm nay tao sẽ lấy đầu mày để cúng tế linh hồn con trai tao. Ngô Bình mặt không cảm xúc đáp. Là con trai ông cấu kết với Tiểu Vũ Hoàng Trịnh Luân mưu đồ giết tôi trước, nhưng tôi lại lật ngược tình thế. Ông ta chết không oan. A-di-đà Phật, giết người đền mạng, có nợ thì phải trả nợ. Vị thí chủ này, mời đi cùng tôi đến chùa Đại Thiền. Cách chương.